Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 452, ta nhóm. Hạ, Tàng Phong, ngươi tại sao không nói chuyện? Nghĩ gì thế? Quý Tổ nhìn lấy Lâm Tàng Phong ở đâu ngẩn người, nhịn được nhăn nhăn mũi thở, hơi cau mày hỏi thăm. Lâm Tàng Phong giật mình hoàn hồn, cũng là trêu chọc mở miệng, ta bỗng nhiên suy nghĩ đến xế chiều hôm nay muốn làm cho ngươi tốt một chút ăn, muốn cho ngươi bồi bổ thân thể. Crypto khe khẽ hừ một tiếng, không cho phép giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ trở về có một số việc ta liền quên. Nói, ngươi mới vừa rồi là không là đang nghĩ những nữ nhân khác. Tỷ như, Tegeon tỷ tỷ còn là của ai? Lâm Tàng Phong vội vàng khoát khoát tay. Thật không có, thật không có. Ta hiện tại chỉ muốn ngươi. Ngươi bây giờ nói tốt cũng vô dụng. Crypto phình lên khuôn mặt nhỏ. Ta nghe nói một đoạn thời gian trước ngươi cùng Tegeon tỷ tỷ cố sự tình tiết rất đặc sắc. Ngươi không chuẩn bị nói cho ta một chút sao? Lâm Tàng Phong không lời nở nụ cười. Nha đầu, ta cùng Tegeon thật không có cái gì cố sự. Chỉ là đi chấm dứt qua lại. Sau đó liền không còn có sau đó. Đương nhiên, nếu như muốn nghe chi tiết, ta có thể cho ngươi nói. Ngươi suy nghĩ nghe cái gì? Ta nói cái gì? Tuyệt không tàng tư, cũng tuyệt không giấu giếm. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tàng Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Crypto bị chọc cười. Ai nha, ngươi là muốn chuẩn bị thề sao? Lâm Tàng Phong do dự một chút. Không phải vậy, ta phát một cái. Crypto cười đến càng thoải mái. A, khanh khách, mà nhìn lấy Crypto cười đến thoải mái, Lâm Tàng Phong ánh mắt càng phát ra ấm áp. Làm gì nhìn ta như vậy a? Ta là thê tử của ngươi, có thể không phải là của ngươi hài tử. Ngươi dạng này khiến người ta cảm thấy là lạ. Crypto ý cười dần dần lui. Chỉ là nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt, nàng liền có chút không hiểu mở miệng. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng sờ sờ Crypto gương mặt, nhưng không có lên tiếng. Crypto mẫn mẫn khóe miệng. Lại có tâm sự sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu. Không có, chỉ là liền muốn nhìn như vậy lấy ngươi. Xem thêm một hồi, cũng liền có thể nhiều ghi một hồi. Ta sợ một ngày nào đó ta lại đột nhiên liền quên mất hết thảy. Crypto hơi hơi mở to hai mắt nhìn, sau đó vươn tay nắm chắc Lâm Tàng Phong tay. Tàng Phong, sẽ không, cho dù có một ngày như vậy, ta lại đem chúng ta hết thảy một lần nữa nói cho ngươi nghe. Ta nhóm còn có như thế lớn lên cả một đời đây. Ta đều không sợ. Ngươi cũng đừng sợ được không? Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng, khẽ gật đầu một cái. Nhưng Crypto cầm chặt lấy tay của hắn lại rất lâu đều không có buông lỏng. Ban đêm, rất yên tĩnh, Crypto bám lấy đôi mắt đẹp, tỉnh cả ngủ, mà nàng biết, bên người Lâm Tàng Phong cũng không có ngủ. Thế là, không nhịn được xoay người đối mặt với Lâm Tàng Phong. Nàng mở miệng. Tàng Phong, ta ngủ không được. Lâm Tàng Phong cười nắm ở nàng, sờ sờ tóc của nàng. Bình thường cũng như vậy phải không? Crypto đôi mắt rảo hoạt lóe lên một cái. A ni nha, bình thường ta ngủ có thể hương đây. Cái kia xem ra hôm nay là ta quấy rầy cô nương đây. Lâm, Tàng Phong cũng cười mở lên trò đùa. Ai, tính, ta đi một cái khác phòng ngủ đi. Nói, một bộ muốn đứng lên dáng vẻ. A, Crypto vội vàng duỗi ra nhỏ tay nắm lấy Lâm Tàng Phong. Cho ta hảo hảo nằm. Đâu có đều không cho đi. Tốt, Su Dung nữ vương. A, đây là cái gì xưng hô? Không thích, vậy ta đổi một cái. Đây không phải nặng điểm có được hay không? Nào dám hỏi Su Dung nữ vương. Nặng điểm là cái gì? Nặng điểm là ta chợt nhớ tới một sự kiện. Tegeon tỷ tỷ vì ngươi mặc áo cưới. Ngươi xem qua đi. Vấn đề này vừa ra tới, Lâm Tàng Phong lập tức có chút khẩn trương. Xem, nhìn qua, Crystal nhịn không được cười ra tiếng. Đừng khẩn trương a, ta là muốn hỏi một chút ngươi. Ta cùng Taegeon tỉ tỉ mặc áo cưới dáng vẻ. Ai đẹp hơn? Ăn ngay nói thật ha. Ta cũng không thích nam nhân nói láo tương đương, tốt a. Taegeon mặc áo cưới dáng vẻ là rất xinh đẹp. A, Lâm Tàng Phong, Crystal có chút muốn bạo phát ý tứ. Nhưng Lâm Tàng Phong lời nói theo nhau mà tới. Nhưng là trong lòng ta, mặc áo cưới xinh đẹp nhất, hay là của ta tiểu nha đầu, gọi Crystal cái kia. A, ngươi, ta thế nào? Không có gì, ta muốn ngủ, ngươi ôm ta. Crystal bá khí giọng điệu lại một lần trở về. Cánh tay đây. Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Ngươi muốn ăn cánh tay của ta sao? Crystal cho Lâm Tàng Phong một cái tiểu bạch nhãn. A, ai muốn ăn? Ta muốn nằm tại cánh tay của ngươi lên. Lâm Tàng Phong cười cười, lại chỉ có thể ngoan ngoãn đem cánh tay đưa qua nhượng tiểu nha đầu trên gối. Mà tiểu nha đầu trên gối sau lại cũng không nhả ra. Ngày mai thức dậy, cánh tay của ngươi nhất định sẽ tê tê. Nhưng đây là trừng phạt. Về sau không cho phép lại nhìn những nữ nhân khác cho ngươi mặc áo cưới. Đã nghe chưa? Nói xong lại lầm bầm một câu. Biết rõ ta đẹp mắt, còn muốn đi xem những nữ nhân khác. Mà Lâm Tàng Phong nghe nàng lầm bầm, chăm chú gật đầu xác nhận. Sau đó tại trong màn đêm, an tĩnh nghe tiểu nha đầu dần dần ngủ, phát ra bình ổn tiếng hít thở. Ban đêm còn rất trường, đầy đủ hắn trông coi tiểu nha đầu cực kỳ lâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người làm bạn thời gian ôn hòa mà bình tĩnh, không có có người khác quấy rầy, cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng mà dạng này không kinh không nhiễu đã qua hơn nửa tháng sau, Crystal lại rõ ràng cảm giác được khí trời chuyển lạnh. Cái này khiến nàng dần dần có chút chim sợ cành cong cảnh giác. Là một ngày nào đó, khí trời âm trầm, mà Lâm Tàng Phong cũng vừa lúc tại nghỉ trưa. Trùng hợp như vậy nhượng Crystal căn bản không dám để cho Lâm Tàng Phong ngủ tiếp xuống dưới. Thế là, hắn cơ hồ là lôi lôi kéo kéo đem Lâm Tàng Phong đánh thức. Sau đó hai người cùng một chỗ xem một trận mưa. Vũ đình sau, mùi đất bắt đầu trong không khí quanh quẩn. Lâm Tàng Phong mang theo bối rối bất đắc dĩ nhìn lấy Crystal. Crystal à, ta hiện tại có thể tiếp tục ngủ đi sao? Crystal ngượng ngùng thè lưỡi, đã có chút áy náy, cũng có chút nũng nịu ý vị mở miệng. Ai nha, đều tỉnh lại, theo giúp ta trò chuyện nha. Còn có, hôm nay ta trở về nhà một chuyến, Nga mụ làm rất thật tốt ăn, sau đó đều cho ngươi đánh bao, ta đều mang về, chờ sau đó ta nhóm một bên xem điện ảnh vừa ăn cơm. Có được hay không vậy? Lâm Tàng Phong hoàn toàn không có sức hoàn thủ, mang theo nồng đậm bối rối đáp ứng xuống. Chỉ là, đường hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Lâm Tàng Phong vẫn là ngủ. Lúc đó hắn ngồi ở trên ghế salon, trước mặt là vừa mới bắt đầu điện ảnh cùng hoàn toàn cả bàn đồ ăn. Bên người là Crystal, mà hắn tựa ở Crystal đầu vai, ngủ ngon ngọt. Crystal chỉ có thể nhẹ nhàng đóng điện ảnh, sau đó kéo qua chăn lông nắp ở trên người hắn, sau đó cũng đem cái đầu nhỏ dựa vào trên đầu hắn. Mà đây cũng là an tĩnh ban đêm, liền cùng lúc cũng yên lặng. Thời gian không biết qua bao lâu, Crystal bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng đánh thức động tác cũng bừng tỉnh Lâm Tàng Phong. Su Dung, ngươi thế nào, làm ác mộng sao? Lâm Tàng Phong mang theo chút lượn lờ buồn ngủ hỏi một câu. Sau đó ngẩng đầu nhìn nàng lúc lại phát hiện thời khắc này tiểu nha đầu nước mắt bà xa. Trong hốc mắt nước lung lay sắp đổ, Lâm Tàng Phong lập tức tỉnh cả ngủ. Đuổi vội vươn tay ra lau đi Crystal nước mắt. Có thể càng lau nước mắt càng mãnh liệt. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút chân tay luống cuống. Không khóc có được hay không? Trong mộng mơ tới cái gì? Là mộng đến ta khi dễ ngươi sao? nếu không thì ngươi mắng ta hai câu, hoặc là đánh ta hai lần. Ngươi xem ánh mắt ngươi đều muốn khóc sưng. Crystal hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Ngươi không muốn đi có được hay không? Lâm Tàng Phong vội vàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ta không đi, ta đương nhiên không đi. Ngươi nhìn ta không phải ở chỗ này sao? Thế nhưng là, Crystal âm thanh yếu đuối. Ta ở trong mơ trông thấy ngươi đi. Ngay cả đầu cũng không quay lại liền đi. Đây chẳng qua là giấc mộng. Lâm Tàng Phong nhẹ giọng an ủi, hiện tại ngươi không cần suy nghĩ giấc mộng kia. Ta ôm ngươi đi phòng ngủ, thay cái thoải mái địa phương cũng sẽ không làm tiếp loại kia ác mộng. Crystal nhẹ nhàng nức nở, thoáng cái, thật chỉ là mộng sao? Thật, Lâm Tàng Phong vươn tay lần nữa giúp Crystal xoa xoa nước mắt. Sau đó ôm ngang lên Crystal lên lầu tiến phòng ngủ. Khom người nhẹ nhàng đem Crystal phóng tới trên giường. Sau đó đang muốn khởi hành lúc, Lâm Tàng Phong lại phát hiện tiểu nha đầu một đôi tay đem chính mình y phục bắt quá chặt chẽ. Nha đầu a, ta sẽ không đi. Crystal vẫn như cũ mang theo một vòng giọng nghẹt ngào. Vậy ngươi, làm gì khởi hành? Không định theo giúp ta sao? Ta cũng nên trước tiên đem ngươi buông xuống. Sau đó khởi hành. Mới lại nằm tại bên cạnh ngươi đó à. Cũng không thể trực tiếp đè ép ngươi nằm xuống đi. Nha đầu, Lâm Tàng Phong mang theo chút ý cười giải thích. Tiểu nha đầu khuôn mặt một hồng. Cái kia, vậy được rồi. Nói, buông tay ra. Sau đó lại bù một câu. Vậy ngươi bây giờ nằm xuống đi. Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Nhưng vẫn là vội vàng theo tiểu nha đầu tâm ý nằm xuống. Mà hắn mới vừa nằm xuống, tiểu nha đầu liền trực tiếp ôm lấy hắn, lại một lần không buông tay. Lâm Tàng Phong chỉ là cười, mà cười lấy thời điểm cũng nhẹ nhàng nắm ở tiểu nha đầu. Nhưng Crystal nhìn lấy nụ cười của hắn lại có chút không vui. Đem ta gây khóc, ngươi ngược lại là cười đến rất vui vẻ à. Lâm Tàng Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta... Này làm sao thành ta gây khóc ngươi? Trong mộng không phải liền là ngươi chọc ta khóc sao? Crystal nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Có phần có lực lượng. Thế nào, ngươi không thừa nhận sao? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi. Crystal su dung a, nếu không phải xem ngươi là đại mỹ nữ, vẫn là loại kia đẹp nổi lên đại mỹ nữ. Ta đã sớm, ngươi đã sớm cái gì? Crystal đánh gãy hắn. Một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi nâng lên. Đương nhiên là, Lâm Tàng Phong cười thần bí. Sau một khắc, nhẹ nhàng ngưng lấy Crystal gương mặt, sau đó tại nàng trong nháy mắt trợn to trong ánh mắt nhẹ nhàng hôn lên. Thật lâu, Crystal hơi có chút thở dốc, đều không có chuẩn bị tâm lý. Người đây coi như là đánh lén ngươi biết không? Lâm Tàng Phong sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Không đánh lén ngươi, ngươi lại phải cho ta giảng đạo lý. Bất quá được, lần này có thể hảo hảo ngủ. Có ta ở đây bên cạnh ngươi đây, sẽ không còn có ác mộng. Crystal hơi hơi nâng lên khuôn mặt, lời nói có chút do dự cùng ngượng ngùng. Cứ như vậy ngủ à? Không có, không có những chuyện khác sao? Lâm Tàng Phong thần sắc mê mang, sau đó bỗng nhiên giật mình. A, đối với, còn có một việc. Crystal khuôn mặt một hồng, lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đợi, nhưng là, theo một tiếng nhẹ nhàng, cách, đèn ngủ bị làm diệt. Ngay sau đó còn có Lâm Tàng Phong lời nói truyền đến. Kém chút quên tắt đèn. Được, lần này có thể ngủ ngon giấc, ngủ ngon. Nha đầu, lời nói rơi xuống, Crystal sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. A, Lâm Tàng Phong, a, thế nào, ta lại chọc giận ngươi sinh khí. Crystal không nói gì, chỉ là nhờ ánh trăng, tức giận chừng Lâm Tàng Phong một hồi, sau đó lại rất không vui xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía lên Lâm Tàng Phong. Mà Lâm Tàng Phong lại tại Crystal xoay người trong nháy mắt. Nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Sau đó một khắc nhẹ nhàng vờn quanh ở Crystal. Mà Crystal tự nhiên là phát ra nhỏ tinh khí tránh thoát mấy lần. Nhưng cuối cùng của cuối cùng, nàng rất im lặng rất an tĩnh quay tới, nhẹ nhàng đem cái đầu nhỏ chôn ở Lâm Tàng Phong ở ngực. Sau đó rất nhỏ giọng nói một câu nói, ta nhóm, cứ như vậy, đem thời gian trở nên chậm đi. Lâm Tàng Phong không nói gì, chỉ là đem tiểu nha đầu ôm càng chặt hơn. Ta nhóm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.